thì về, theo em anh thì về, thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre ru gọi chiều về. Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đã trải qua, đẹp như you.